Chương 557, ô mai. Bị bảo đảm lưu lại định khóa hạt giống 3. Đây là tiếp nhận Lockseed, cả dù dạ bạ cụ tạ trên mặt nhiều rất nhiều kinh hỉ hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vậy mà lại đem cái này rơi xuống Lockseed tìm trở về tiếp nhận Lockseed. Liền thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ cấp tốc đem cái kia thiên không ở trong khóa kéo sau khi mở ra. Ngay sau đó, ở nơi này thông đạo xuất hiện sau đó, nguyên bản nóng nảy dị vực giả, cu nở dê lập tức nhảy vào. Nguy hiểm, lập tức bị giải trừ nhìn thấy chiến đấu đã giải trừ, cả rủ dạ bạ cụ tạ ngược lại thì có chút chần chờ. Vốn cho là, có thể thống khoái khoái khen thưởng một trận. Thế nhưng là... Vừa rồi tại cùng cái này dị vực giả thời điểm chiến đấu, đủ loại chịu cả tay. Vốn định lại muốn phát huy một chút chính mình lực lượng cường đại, nhưng cái này còn không có bắt đầu, liền kết thúc. Bất quá, nhìn thấy tất cả mọi người an toàn, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê bung lòng không thiếu. Ít nhất đại gia là an toàn, cái này là đủ rồi. Đem bên hông lóc xịt ấn xuống một cái, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức giải trừ biến thân. Cảm ơn ngươi, nạn ca. Nếu không phải nàn đem ô mai lóc xịt cho hắn, vậy kế tiếp chỉ có liều mạng chiến đấu. Mặc dù không hoàn thành chiến đấu, có thế cả rủ dạ bạ cụ tạ luôn có một loại cảm giác. Lại như vậy tiếp tục chiến đấu xuống, rất có thể sẽ chiến bại. Như thế, nhưng là vô cùng mất mặt. Lại bị cắt đứt chiến đấu sao nơi xa, cả đạ sủ cả xa ánh mắt tại nhìn về phía sau khi chiến đấu, thân ảnh lập tức rời đi. Đối với nàn hành vi, cả đạ sủ cả xa cũng có chút không hiểu. Giống như là đang trợ giúp ảnh, nhưng cũng có chút khác. Rất kỳ quái hành vi. Bất quá, nếu có thể rất dễ dàng giải, vậy thì lại càng dễ đối phó. Liên chính mình cũng khó mà hì hệ ưu do, nạn địch nhân chỉ sợ cũng khó hơn. Cụ tạ, ngươi thật lợi hại nhìn thấy kết thúc chiến đấu, chung quanh gảnh đội viên cu nở dê lập tức vì tới. Vừa rồi cụ tạ chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng thật rất nhiều khóc ga cụ tạ. Ngươi không sao chứ? Có chút bận tâm liếc mắt nhìn cả rủ dạ bạ cụ tạ, tạ cả sủ cả xà mai ánh mắt lại chuyển tới trên thân nạn. Nếu không phải nạn đem cái kia lóc xịt nhặt, có lẽ lại sẽ bị dấm hư mất. Đây chính là A định khóa chủng, vô cùng chân quý, cảm ơn ngươi, nạn ca. Cười nhẹ nhịn lắc đầu, nạn lập tức lấy ra một cái lóc xịt. Đây là bạ lòn bọn hắn giao ra chiến lợi phẩm, phía tây sân khấu, cu nở dê trả lại cho ca cờ ngươi. Vội vàng tiếp nhận nản quăng ra lóc xịt, cả dù dạ bạ cụ tạ hơi kinh ngạc. Nản ca, cái này khoát tay áo, vật này vốn là cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn chiến thắng thắng được. Nản, cũng chỉ là muốn tới thôi là của các ngươi chiến lợi phẩm, ta chỉ là giúp giao động tới mà thôi. Nhìn thấy nản cũng không thèm để ý cái này lóc xịt, cả dù dạ bạ cụ tạ nhẹ gật đầu. Chỉ là... Một cái họ gen lóc xịt liền có sức mạnh to lớn như thế cái này, ngoài ra hai cái A cấp khóa hạt giống, có lẽ sẽ có không tầm thường thể nghiệm A tốt, các ngươi chơi A, ta tiếp tục đi loanh quanh. Nghe được nản kiểu nói này, tạ cà sủ cà sa mai nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ ràng nản lai lịch, nhưng hắn khẳng định có chuyện quan trọng gì. Dù là, nhìn ăn không ngồi rồi bộ dáng, mà một bên cả dù dạ bạ củ tạ, nhưng là có chút do dự. Nản ca. Vậy muộn chút về nhà chúng ta trò chuyện tiếp à, ta còn muốn hiểu rõ hơn hỉ hệ u do biến thân này. Chiến đấu mới vừa rồi, nếu không phải nạn, rất có thể sẽ thua trận. Loại tình huống này, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không muốn phát sinh. Buổi sáng, cả dù dạ bạ cụ tạ khi làm ra một đống chuyện ngu xuẩn phía sau, cũng nghĩ đến nạn lời nói. Lực lượng này, cũng không phải ích kỷ cho mình dùng. Hoặc có lẽ là... Loại lực lượng này cũng không phải dùng để làm những thứ này chuyện bình thường. Cái này là đối sức mạnh miệt thị mà vừa rồi, nàng đã nhắc nhở qua hắn, phải nắm chặt trong tay Lockseed, nhưng hắn vẫn là không có nghe vào. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi hỗn loạn. Nghĩ đến chính mình hai lần cũng không có nghe theo ý kiến, sau đó mới phát sinh vấn đề, cả dù dạ bà cụ tạ cũng có chút xấu hổ. Tựa hồ, thẹn với nàng chỉ đạo. Cũng may mắn, buổi sáng. Nàng cũng không tại bên cạnh. Nếu không, nhất định sẽ thất vọng. Có thể, cái này ba cái lóc xịt cũng là đồ tốt, nắm giữ tốt đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, cái này ô mai lóc xịt đang cùng ám trong vở kịch cũng không có thay đổi vì gánh sức mạnh. Mà giờ khắc này ngạch, tại trải qua nạn tham dự. Cái này nguyên bản bị dị vực giả nuốt lóc xịt giữ lại. Như vậy nói cách khác, cả dù dạ bạ cụ tạ bây giờ có ba loại biến thân. Họ gen hình thái, cây thơm hình thái, cùng với cái này bị nụ ổ tờ ô mai hình thái. Trinh trọng nhẹ gật đầu, cả dù dạ bạ cụ tạ bây giờ cu nở dê đã chăm chú rất nhiều. Nếu như hôm nay những chuyện này, còn không thể nhường hắn chi nhớ lâu lời nói, đây cũng là không phải gặm. Hoặc có lẽ là không xứng lấy gặm danh tự được xưng tụ. Bên này kết thúc chiến đấu, nhưng đối với trận chiến đấu này, toàn bộ dạ hoàm thành phố đều nhấc lên một hồi dậy sóng. Cái này có thể biến thân làm cả mẹn gì đờ nhịp kỵ sĩ, thật sự là lợi hại a, không riêng gì triệu hoán đi ra dị vực giả cường đại, liền bản thân, đều có thể biến thành sức mạnh to lớn như thế. Khi nhìn đến nạn rời đi, tạ cắt sủ cả xà mai liếc mắt nhìn cả dù dạ bạ cụ tạ, lập tức mang theo gầm đội viên trở về khố phòng. Địa bàn bị đoạt trở về, nhưng đối với cả dù dạ bạ cụ tạ, tạ cắt sủ cả xà mai vẫn còn có chút sinh khí. Đơ ết, vốn nên bị nụ ổ tờ ô mai lóc xịt bị giữ lại, gảm tựa hồ muốn nhiều một loại biến thân, tiểu minh có phải hay không rất tuyệt mau nói, tiểu minh ngươi thật giỏi à.